Kiếm đạo độc thần, chương 3008, 12 thiên yêu thượng, góc truyện audio.com, thập ngũ, sao băng phá không lao xuống đánh nát biển máu, nó bay thẳng về phía Đồ Thiên Quân. Thân thể Đồ Thiên Quân bị giam cầm không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn sao băng giáng xuống, khí tức khủng bố bộc phát và đánh nát kiếm chiêu. Hắn phát hiện uy lực kiếm này mạnh vượt qua khả năng hắn có thể đón đỡ. Thiếu chủ, các cường giả Đồ Huyết Phủ kinh hãi, bọn họ bộc phát cực hạn xông tới cứu viện. Sao băng nhanh chóng hóa thành hư ảnh và xuyên thấu thân thể Đồ Thiên Quân, biến mất không thấy gì nữa, Đồ Thiên Quân không bị thương, cuối cùng Sở Mộ thu hồi kiếm pháp quá dễ dàng. Đa tạ hạ thủ lưu tình, Đồ Thiên Quân cười khổ không thôi, ta cho rằng sau khi bế quan thực lực tăng mạnh đã có thể ganh đua với ngươi, không nghĩ tới chênh lệch càng lớn, xem ra do ngươi Tà Long Điện diệt môn. Sở Mộ gật gật đầu, hoàn toàn không phủ nhận, các cường giả Đồ Huyết Phủ nghe xong liền đứng nguyên tại chỗ như bị sét đánh. Tin tức này quá rung động, thì ra chuyện Tà Long Điện bị diệt môn vào 2 năm trước không phải môn chủ Kiếm Yêu Môn Phong vô ý làm, mà là Sở Mộ báo thù. Chỉ dựa vào sức một mình liền diệt cả Tà Long Điện, thực lực này tuyệt đối là cấp Hạo Dương, nói cách khác, 2 năm trước vào lúc 6 đại tinh thần bế quan thực lực cấp Hạo Dương, Sở Mộ cũng đã có được thực lực kiếm thánh cấp Hạo Dương. Hôm nay Ồ Thiên Quân có thực lực kiếm thánh cấp Hạo Dương cũng bị đánh bại, đây không phải là chuyện khó tiếp nhận. Người đứng đầu 7 đại tinh thần lúc trước, Vô Song Kiếm Tinh quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như Bạch Thần biết rõ ngươi còn sống, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Đồ Thiên Quân cười nói, nhưng thực lực của hắn không kém gì ta, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Sở Mộ nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì thêm, trên thực tế cho dù 6 tinh thần khác liên thủ cũng không làm gì được Sở Mộ, thậm chí không phải đối thủ của Sở Mộ. Đấu với Đồ Thiên Quân một trận, Sở Mộ cũng hiểu rõ hơn về thực lực của mình, hắn lại không rõ cực hạn của mình ở đâu. Ta cần đối thủ mạnh hơn, Sở Mộ nói thầm, có lẽ Kiếm Yêu Phong vô ý sẽ là đối thủ chính thức. Cái gọi là đối thủ chính thức là chỉ người có thực lực tương đương hoặc vượt qua hắn, lúc đó hắn có thể dùng toàn lực đánh một trận. Nhưng hiện tại hắn làm giao dịch với Đồ Thiên Quân, nói cho đúng là giao dịch với Đồ Huyết Phủ, giao dịch này rất trọng yếu tới việc hắn tu hành thánh khu. Thiếu chủ, thực lực Sở Mộ đạt tới mức nào? Một kiếm thánh cấp Minh Nguyệt Đồ Huyết Phủ hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đồ Thiên Quân lắc đầu, chính hắn cũng là cấp Hạo Dương nhưng chênh lệch với Sở Mộ quá rõ ràng, cho nên thực lực Sở Mộ thế nào cũng không rõ lắm. Nên báo tin tức này cho mấy người kia, đừng nói chuyện ta bị đánh bại. Đồ Thiên Quân tươi cười thú vị, hắn tin tưởng chỉ cần những người khác biết rõ Sở Mộ không chết hơn nữa còn quay về, nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới, sau đó khởi xướng khiêu chiến, đến lúc đó bọn họ sẽ nếm thử tư vị thất bại, hơn nữa còn là thất bại quá rõ ràng. Quả nhiên, sau khi 5 người kia thu được tin tức của Đồ Thiên Quân, phản ứng đầu tiên là không tin, chợt khiếp sợ không nhỏ, bởi vì Đồ Thiên Quân không cần phải lừa gạt bọn họ làm gì, bọn họ an bài xong liền lên đường chạy tới Đồ Huyết Phủ. Trong mật thất trang. Góc truyện audio.com, viên, bàn tay Sở Mộ mở ra, trong bàn tay là 4 giọt cuồng bạo thánh huyết. 4 giọt cuồng bạo thánh huyết, Sở Mộ dùng 4 thanh Tà Long linh kiếm giao dịch với huyết phủ lấy được cuồng bạo thánh huyết còn có giá trị cao hơn cổ thánh bảo huyết rất nhiều, ít nhất phải cao hơn gấp 10 lần, cổ thánh bảo huyết lại có điểm khác. Tác dụng chủ yếu của cổ thánh bảo huyết là kích phát tiềm lực thánh khu, thường thường chỉ có tác dụng trong lần phục dụng đầu tiên, lần thứ 2 chỉ có thể rèn luyện thánh khu ở mức độ nhất định mà thôi. Cuồng bạo thánh huyết thì khác, hoàn toàn không có tác dụng kích phát tiềm lực, tác dụng của nó là rèn luyện thánh khu, bởi vì quá trình rèn luyện cực nhanh, hoàn toàn dùng xu thế lôi đình rèn luyện thánh khu thống khổ rất lớn, nhất định phải có đủ ý chí mới có thể sử dụng. Không chịu nổi và hôn mê thánh khu cũng sẽ bị lực lượng cuồng bạo làm bị thương, vượt qua thống khổ sẽ rèn luyện thật mạnh. Mỗi một giọt cuồng bạo thánh huyết đều có giá trị cực cao, đủ sánh ngang một thanh Tà Long linh kiếm trung phẩm, Sở Mộ đạt được 4 giọt cuồng bạo thánh huyết, trên thực tế là hắn đạt được ưu đãi lớn. Cuồng bạo thánh huyết, không biết 4 giọt này có thể giúp thánh khu của ta đạt tới mức nào. Sở Mộ nói thầm, thánh khu bát cấp trung kỳ, sinh cơ vô cùng nồng đậm, đoạn chi trọng sinh dễ dàng, bởi vậy muốn tăng lên một ít cũng khó khăn, tuy lực lượng cuồng bạo thánh huyết kinh người nhưng có thể rèn luyện từ bát cấp trung kỳ tới bát cấp hậu kỳ hay không, Sở Mộ không rõ. Tu luyện thánh khu chi đạo còn khó hơn tu hành nguyên lực gấp 10 lần. Sở Mộ thu hồi 3 giọt cuồng bạo thánh huyết, há mồm, nuốt giọt cuồng bạo thánh huyết đầu tiên vào bụng, hắn cảm thấy lực lượng cực kỳ nóng bỏng đang trùng kích toàn thân, giống như hắn nuốt dung nham nóng chảy vào trong người, sắc mặt Sở Mộ đỏ bừng tới cực điểm. Cuồng bạo thánh huyết từ thực quản chui vào bụng, cả thực quản bị thiêu đốt, nhiệt khí trong bụng Sở Mộ tràn ra ngoài, chúng bay lên tạo thành một lớp xương trắng rất mạnh. cuồng bạo thánh huyết tiến vào trong bụng, năng lượng cuồng bạo bộc phát, bắt đầu tràn ra ngoài và trùng kích thân thể Sở Mộ. Làm cho Sở Mộ có một loại cảm giác như dung nham nóng chảy hừng hực đang lan ra khắp cả người, những nơi đi qua đều thiêu đốt nội tạng, xương cốt, da thịt, đau đớn không cách nào hình dung, tràn ngập toàn thân, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Loại thống khổ này còn mạnh hơn lúc luyện hóa cổ thánh bảo huyết không chỉ gấp 10 lần, ý thức của Sở Mộ run rẩy, hàm răng cắn chặt, hắn không phát ra âm thanh nào cả, gân trên mặt hắn nổi lên màu tím tím xanh xanh, gương mặt đỏ rực đầy thống khổ. Lúc Sở Mộ bế quan phục dụng cuồng bạo thánh huyết, 6 đại tinh thần đi vào trang viên của Sở Mộ. Đối mặt với 6 đại tinh thần tới, Lâm Bích Nhược cùng Nguyệt Tàn, Bàn Nham vô cùng khẩn trương, không có biện pháp, bọn họ hiểu rõ người trước mặt là ai, lúc bọn họ nghĩ tới Sở Mộ liền dễ dàng hơn nhiều. Cách chương.